Quyền tài, chương 218, mua xe mua nhà, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm nay, nắng gắt như lửa, ngày mùa hè nắng chói chang. Ra quán mở cửa sớm ăn hai cái bánh quẩy, Đồng Học Bân tiện đường đi ngân hàng công thương chuyển khoản, đem từ 5 triệu từ chỗ Huyên Di gửi lại cho cô Vân Huyên, này đây giúp duy trì công ty đấu giá hoạt động bình thường, Đồng Học Bân chỉ trừ 1 triệu 8 kiếm lời từ cổ phiếu tiền này mua một chiếc xe thật sự là dư giả, cho dù có mua nhà ở tiền còn lại cũng đủ để hắn ăn chơi một thời gian. Trở lại cửa thuộc viện cục công an ra thì, Ngô Mỹ Hà vừa vặn đi mua đồ trở về. Cô ấy không thấy được Đồng Học Bân, đang cầm điện thoại di động nói chuyện với ai đó, âm thanh rất nhỏ, rất ngượng ngùng. Tôi đã về nhà, hôm nào được không? Ngày hôm nay thật không được, tôi còn phải làm cơm cho Đồng Cục trường. Xin lỗi, lần sau gặp, lén lút nói chuyện, hình như là sợ người ta nghe được. Chờ khi cúp điện thoại, Ngô Mỹ Hà mới nhẹ nhàng thở phào một hơi. Đồng Học Bân đi qua, chị Ngô, nói chuyện với ai vậy? Ngô Mỹ Hà giật mình, vội vàng xua tay, không có ai. Đồng Học Bân trong lòng phiền muộn, nhưng trên mặt lại cười ha ha. Cô đàn ông à, Ngô Mỹ Hà cúi đầu. Đồng Học Bân nhìn cô ta, người theo đuổi chị, hẹn chị đi ăn. Ngô Mỹ Hà cúi đầu càng thấp, mặt cũng đỏ hồng, xấu hổ, là người của khoa hồ tịch lúc tôi chuyển hộ khẩu thì quen được hắn mấy ngày này. Có thể là, đang theo đuổi tôi, bất quá Đồng Cục trường, tôi không có đáp ứng, cũng là lúc trước cùng hắn ăn cơm thôi, ngày đó hắn vừa làm xong hộ khẩu cho tôi thấy ngại, hay là tôi sẽ không ăn cùng hắn, thật đấy. Đồng Học Bân có chút ghen, không có việc gì, có hẹn thì chị cứ đi, đừng quan tâm tôi. Ngô Mỹ Hà vội la lên, tôi xóa số của hắn, tôi không bao giờ liên hệ với hắn nữa. Đồng Học Bân bất đắc dĩ cười cười, xóa số điện thoại của người ta làm gì? Đi, chị đi thì tôi trở về nhà. Ngô Mỹ Hà cẩn thận nhìn sắc mặt của Đồng Cục trường của mặt xè, trong lòng cực kỳ thấp thỏm, cũng không biết hắn có tức giận hay không. Đồng Học Bân không phải là tức giận, chị Ngô có vòng tròn của mình, cũng có thể có bạn bè của mình, huống hồ người trưởng thành, hoàn mang theo một đứa nhỏ, cho dù người ta thật muốn tìm đối tượng, Đồng Học Bân cũng không lý do ngăn cản, không thể bắt chị Ngô cùng mình bên cạnh cả đời. Chẳng qua là để ý cái này, khi tiếp thu có chút khó, dù sao thì Đồng Học Bân đối với chị Ngô cũng rất có hảo cảm. Vừa vào cửa nhà, Ngô Mỹ Hà liền hỏi Ngô Thiến Thiến trong phòng khách. Chị Loan đi rồi à? Ngô Thiến Thiến buông sách giáo khoa xuống, gật đầu một cái, cô Loan đi dậy rồi, anh đã về. Đồng Học Bân cười vỗ đầu cô bé, sao em không đến trường? Em sắp thi cuối kỳ rồi, ngày hôm nay được nghỉ ngơi, cô giáo kêu em ôn tập tại nhà. Vậy ôn tập đi, tranh thủ thi tốt. Đồng Học Bân đồng ý nói. Nếu có thể tiến vào hàng đứng đầu, em muốn cái gì anh mua cho em. Ngô Thiến Thiến vui vẻ, mang tâm tình kích động quay về phòng ôn tập. Nhìn cửa phòng, Đồng Học Bân cười nghiêng đầu nói. Mẹ tôi vừa tới, Ngô Mỹ Hà một tiếng, chị mang hoa qua đến cho tôi. Không lâu sau, Ngô Mỹ Hà đi vào phòng bếp rửa hoa quả rồi để lên mâm trái cây. Tích tích tích âm thanh tin nhắn của điện thoại di động vang lên. Đồng Học Bân ngồi ở phòng khách xem TV liếc mắt thấy Ngô Mỹ Hà len lén ra bên ngoài nhìn một chút, sau đó cầm lấy điện. Góc truyện audio.com, thoại di động để xuống, cuối cùng lau khô nước trên tay, và bắt đầu ấn cái gì đó lên màn hình, hình như là đang nhắn tin, nhưng mà trình độ văn hóa của cô ta dù sao cũng không được tốt, không dùng qua điện thoại như thế, cho nên mỗi lần nhắn tin đều hầu như tốn hết 10 phút. Đồng Học Bân ghen tuông càng đậm, rụi tàn thuốc, hắn đi bộ vào phòng nhỏ. Anh Ngô Thiến Thiến lập tức ngẩng đầu nhìn, Đồng Học Bân giữ cửa cười thấp giọng nói, mẹ của em có phải là đan yêu không? Ngô Thiến Thiến mặt đỏ nói, em cũng không biết, hai ngày nay luôn có người gọi điện cho mẹ, em hỏi mẹ là ai, mẹ nói là cảnh sát của bên quản hộ khẩu. Đồng Học Bân nói, em gặp qua chưa, người thế nào, chưa gặp qua, không có chuyện gì khác, người tiếp tục ôn tập đi. Đồng Học Bân ra phòng nhỏ, đi vào phòng bếp. Ngô Mỹ Hà đang gửi tin Hà vội vàng buông điện thoại di động, hoa quả chuẩn bị tốt rồi, ngài chờ. Đồng Học Bân cười khổ nói, chị Ngô chỉ cứ nhắn tin cửa chị, tôi không gấp ăn, là người của khoa hồ tịch. Nhân phẩm thế nào? Ngô Mỹ Hà nhìn hắn, lo lắng nói, con người cũng được. Đồng Học Bân hỏi, gia đình điều kiện ra sao? Trong nhà có mấy người? Hắn là con một, điều kiện cũng được, trong nhà có ba người, hắn ở cùng cha mẹ hắn. Dứt lời, Ngô Mỹ Hà vội vã giải thích nói. Không phải là tôi hỏi, đều là chính hắn nói, Đồng Cục trường, tôi thật ra nói quanh con nửa ngày cũng không nói ra cái gì, cuối cùng, Ngô Mỹ Hà cắn môi nói. Đồng Cục trường, tôi có thể thương lượng cùng ngài một chút, tôi muốn cùng Thiến Thiến dọn ra ngoài thuê phòng. Đồng Học Bân sừng sốt, tâm tình lại càng không được tốt. Ngô Mỹ Hà cuống quýt nói, không có ý khác, chỉ là ở cùng sẽ quấy rối ngài. Trong lòng cảm thán, đồng học Vân nói, dự định lúc nào đi? Buổi chiều tôi phải đi tìm nhà ở, tìm ngay gần đây. Ngô Mỹ Hà nói, mỗi ngày tôi sẽ trở về làm cơm cho ngài. Đồng học Bân khoát khoát tay, trong lòng nói gái lớn bất trung lưu, hoa quả khỏi làm, đem chứng minh nhân dân và hộ khẩu của chị đi theo tôi. Ngô Mỹ Hà giật mình, nhưng không dám hỏi đi đâu, mà là quay về phòng cầm giấy tờ của mình, còn thay quần áo theo đồng học Bân đi ra khỏi thuộc viện. Đồng cục trường, chúng ta đi tìm nhà cho thuê sao? Không khác biệt lắm, tiểu khu Hoa Mỹ, đó là một tiểu khu vừa bắt đầu giao dịch được một năm, chất lượng cũng bình thường, đường xá xung quanh thông nhau vô cùng tiện lợi, kế bên là phố thương nghiệp và phố thực phẩm, mua quần áo cũng tốt, mua đồ ăn cũng được, đều tương đối tiện hơn. Xe taxi đứng ở cửa tiểu khu, đồng học Bân mang theo Ngô Mỹ Hà cùng nhau đi vào. Ngô Mỹ Hà có chút thấp thỏm bất an, không rõ đồng cục trường mang mình tới nơi này làm gì, nhà cho thuê. Nhà ở đây đắt lắm thì phải. Huống hồ đều là nhà mới, có người sẽ cho thuê sao? Mấy căn nhà ở đây đã được xây dựng xong hết rồi, và đưa vào kinh doanh. Đồng học Bân vừa nhìn liền biết nhà ở tám phần là không khác biệt lắm, đi vào hỏi còn nhà mới không? Ngô Mỹ Hà ngẩn ngơ, không hiểu hắn muốn làm gì, ngài làm gì thế? Một nữ nhân viên mặc tây trang nói, nhà ở đều đã bán rồi, chỉ còn dư lại một căn mẫu thôi. Đồng học Bân gật đầu, đi cô mang tôi đi nhìn trước. Căn nhà mẫu cũng là căn nhà để cho khách đến coi thử từ khi tiểu khu này được đưa vào kinh doanh, bố cục và những thứ khác đều cùng giống như nhà ở bình thường, chẳng qua có tầng trên là chưa có gì hết mà đã. Góc truyện audio.com, lắp đặt thiết bị tốt bên dưới, nên giá trên cũng rẻ hơn so với những căn nhà khác. Căn nhà mẫu này ở số 1 lầu, một số nhà là 101, vừa đi vào nhìn, thiết bị lắp đặt rất đẳng cấp. Đồng học Bân thấy không tồi, bao nhiêu mét, giá tính sao, nhân viên công tác nói. Hai phòng ngủ, diện tích kiến trúc khoảng chừng 80 mét vuông, hiện tại giá nhà mỗi mét vuông là 4.100 đồng, tính ra tổng cộng hơn 330 ngàn. Mỗi mét vuông hơn 4.000 đồng, ở huyện Duyên Thai loại nhà ở này tính ra tương đối đắt tiền, đương nhiên so với nhà ở trong kinh thành thì không cách nào so sánh được rồi. Đồng học Bân vừa hỏi chi tiết vừa đi vài vòng trong phòng. Ngô Mỹ Hà tựa hồ cũng rất thích ở đây, nháy mắt nhìn trái nhìn phải. Đồng học Bân có thể cảm nhận được cảm thụ của chị Ngu, lúc trước khi đồng học Bân bán căn nhà của mình đi cũng không lúc nào không mơ mộng rằng sẽ có thể có một ngày mua nhà ở, có nhà riêng của mình, nhà cho thuê là nhà cho thuê, cho dù chủ thuê có xa hoa, vậy cũng không phải của mình, cảm giác trong lòng luôn luôn không giống. Nửa giờ sau, đồng học Bân quay lại nói với nhân viên công tác. Cảm ơn cô, chúng ta nhìn một chút đã. Chờ người nọ vừa đi, Ngô Mỹ Hà liền hỏi, ngài xem nhà ở làm gì? Đồng học Bân cũng không nói nhiều, từ trong túi ra một tấm chi phiếu, đưa cho Ngô Mỹ Hà, mật mã là sinh nhật của tôi tốt xấu gì cũng là một nhân viên công vụ, không tiện đứng ra, chị lấy giấy chứng nhận của chị đi mua căn nhà này trước, toàn bộ chi phí đều thanh toán cho tôi là được, ngày hôm nay nếu như không có trục trặc, vậy giao tiền đặt cọc trước. Ngô Mỹ Hà a một tiếng, ngài muốn mua nhà. Đồng học Bân gật đầu, tôi mua cái này cho chị. Ngô Mỹ Hà biết đồng cục trường rất có tiễn, lúc giúp mình trả nợ, đồng cục trường không tiếc lấy ra 200 ngàn, Ngô Mỹ Hà trước đây không biết tiền này là ở đâu có, cô ấy thậm chí còn nghĩ rằng đây có phải là của tham ô nhận hối lộ, mãi cho đến ngày hôm trước thấy đồng học Bân thao tác cổ phiếu thần kỳ, mới rõ ràng được. Suy nghĩ một chút, Ngô Mỹ Hà thấy đồng cục trường có vẻ không muốn nói, không dám hỏi nhiều, không thể làm gì khác hơn là do dự cầm chi phiếu đi ra ngoài chỗ sảnh. Một giờ trôi qua, Ngô Mỹ Hà trở về, đem chi phiếu và biên lai hóa đơn cho hắn. Làm xong rồi, đồng học Bân cầm lấy chi phiếu giao toàn bộ tiền luôn. Bọn họ nói ngày hôm nay là có thể vào ở nhưng mà thủ tục khác còn có chờ qua vài ngày. Đồng học Bân gật đầu một cái. Đi thôi, Ngô Mỹ Hà đưa tờ biên lai, đây là biên lai, ngài. Để ở chỗ chị đi, về đến nhà thời gian đã là buổi trưa 12 giờ. Ngô Thiến Thiến ngồi trong phòng khách đang uống nước đá lạnh, trong miệng hà hơi ra, phun ra hơi nước lạnh như băng, mẹ, anh, hai người đi đâu vậy, con đói bụng. Đồng học Bân trong lòng có chút trầm trọng, anh và mẹ đi mua nhà. Ngô Thiến Thiến hai mắt sáng lên, mua nhà, anh không phải đã có nhà rồi sao? Ngô Mỹ Hà ở một bên ôn nhu lau lau nước trên khóe miệng của con gái, căn nhà hiện giờ của anh con là của cơ quan. Đồng học Bân ngồi xuống sofa, thở dài vẫy tay nói. Nào Thiến Thiến, chị Ngu, hai người đến đây, tôi có lời muốn nói với hai người. Thấy mẹ con nghi hoặc đi tới, đồng học Bân nói. Hai người dọn dẹp đồ một chút, ngày hôm nay dọn đến tiểu khu Hoa Mỹ ở đi. Ngô Mỹ Hà cả kinh nói. Như vậy sao được, nhà cho thuê mà chúng tôi lại thành. Đồng học Bân lắc đầu nói. Không phải là nhà cho. gocchuyenaudio.com, thuê chị Ngô, cái nhà này coi như tôi tặng cho ngươi, cũng là lần cuối cùng tôi giúp chị. Ngô Mỹ Hà gấp đến nổi hai tay dính vào nhau, không nên, chúng tôi không thể lấy đồ của ngài được, đó là 400.000 lận tôi. Đồng học Bân nói, chị hãy ngồi xuống nghe tôi nói, chị Ngô tôi nhỏ hơn chị không ít tuổi, lời này có thể tôi không nên nói ra, nhưng sự thật là... Chị vẫn còn trẻ, Thiến Thiến lại còn nhỏ, một người chỉ lo cho đứa nhỏ không phải là chuyện tốt, tìm một người bạn cũng tốt, ta thấy đồng chí khoa hồ tịch với chị cũng được. Chuyện của chị chính chị tự quyết định, nếu như người nọ không vấn đề gì, đối với chị và Thiến Thiến cũng tốt, hai người liền quyết định chuyện này đi. Ngô Mỹ Hà sắp khóc, không phải, đồng cục trường, thật sự không phải. Đồng học Bân ngắt lời nói. Hai mẹ con chị, làm bảo mẫu cho tôi ở đây mãi cũng không phải kế lâu dài, nên có cuộc sống của mình, người nọ không phải là ở cùng cha mẹ sao? Không có nhà, nếu như hai người thật sự thấy được mắt dùng căn nhà ở tiểu khu Hoa Mỹ kết hôn, sau đó ba người đi qua ở là được, coi như là tôi tặng lễ vật cho các người, qua một thời gian nữa tôi tìm cho chị một công tác mới, nếu như chị gả cho người khác, làm bảo mẫu cũng rất kỳ cục. Đồng học Bân tuy rằng trong lòng không dễ chịu, nhưng vẫn rất tôn trọng lựa chọn của Ngô Mỹ Hà, người hiểu đồng học Bân đều biết, hắn đối với bạn bè và người thân là vô cùng tốt, thậm chí là còn tốt hơn đối với bản thân, các mặt cũng lo lắng rất chu đáo, có nhà ở, có đàn ông, có công tác, chị Ngô đời này sẽ không chịu khổ gì nữa, như vậy là tốt nhất. Vành mắt của Ngô Thiến Thiến đỏ lên, mẹ, chúng ta phải đi sao? Ngô Mỹ Hà gắt gao cắn môi dưới, trong mắt hiện lên một làn nước. Ngô Thiến Thiến không muốn nhìn đồng học Bân, dùng sức kéo cánh tay của mẹ. Con không muốn đi, chúng ta không đi có được hay không? Ngô Thiến Thiến không có gặp qua người cảnh sát của khoa hồ tịch, nhưng cô bé biết trên thế giới này không có khả năng có người nào nữa đối với cô ấy tốt hơn đồng cục trường. Ngô Thiến Thiến rất thích ở đây, rất thích người anh này. Ngô Mỹ Hà cắn răng nói, đồng cục trường, tôi không muốn công tác, tôi cả đời này làm bảo mẫu cho ngài. Đồng học Bân buồn cười nói, sao lại nói như vậy? Khi kết hôn còn làm bảo mẫu cho tôi, cái này hình như không được tốt, tôi không kết hôn, tôi và người cảnh sát kia thật sự không có gì, thật sự. Vậy sau này chị cũng phải tìm một người đàn ông chứ? Nghe tôi nói, nhà ở chị cứ nhận lấy, dù sao trên mặt cũng là tên của chị, chờ chị có đối tượng đem tên chuyển qua cho người ta là được. Đồng học Bân sợ mình luyến tiếc các nàng, tâm nổi lên hung ác, không nhiều lời, nói. Được rồi, thu dọn đồ đi, Ngô Thiến Thiến khẩn trương kêu lên mẹ. Mẹ, đồng học Bân gõ đầu của cô bé, Thiến Thiến nghe lời, lúc rảnh rỗi anh sẽ đến thăm em. Ngô Mỹ Hà rốt cục nhịn không được liễu, dùng tay ôm miệng, khóc hu hu. Đồng học Bân yêu thương nói, chị Ngô, đừng như vậy được không? Cũng không phải là sinh ly tử biệt gì. Tiếng khóc của Ngô Mỹ Hà càng lớn hơn nữa, nghẹn ngào nói. Đồng cục trường, hu hu tôi thật sự không có gì với người cảnh sát kia. Hu hu, thật sự chưa có gì với hắn, là hắn theo đuổi tôi. Hu hu, tôi ngại mặt mũi, không có cái gì hết. Hu hu, tôi căn bản không muốn kết hôn. Căn bản không muốn, hu hu, phẩy, gocchuyenaudio.com. Tôi không cần nhà ở, cái gì cũng không cần. Hu hu hu, đồng học Bân ai ra một tiếng, mau nhanh đi qua lau nước mắt cho cô ấy. Đừng khóc, tôi sai rồi không được sao. Ngô Mỹ Hà khục khịt cái mũi khóc ròng nói. Ngài tin tưởng tôi thật không có, thật sự không có gì. Đồng học Bân cười khổ nói. Được tôi tin tưởng chị, đừng khóc để cho đứa nhỏ chê cười. Hu hu tôi muốn đi ra ngoài thuê nhà ở, là chị Loan sáng sớm nói với tôi, hu hu. Nói với tôi ngày gần nhất chọc không ít họa, làm bí thư huyện ủy cũng bị điều đi, chị Loan sợ. Hu hu, sợ có người nói xấu về tôi và Thiến Thiến, sợ làm ảnh hưởng ngài, hu hu cho nên muốn cho chúng ta đi ký túc xá trường học ở cùng chị Loan, ở cùng. Hu hu, tôi biết ngài là vì tôi mới đắc tội nhiều người như vậy, tôi không muốn gây thêm phiền phức cho ngài, cho nên mới. Hu hu, mới muốn thuê nhà. Hu hu, thật ra tôi không muốn đi, tôi thật sự không muốn đi. Đồng học Bân lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra không phải Ngô Mỹ Hà muốn có không gian riêng nên mới muốn dọn đi ra ngoài, thì ra là mẹ già sợ mình gặp chuyện không may, sợ có người đem chuyện mình bên cạnh nói xấu, vụ đoàn xe hôn lễ cũng là một bài học, mẹ già phòng trừng là bị sợ, mới muốn Ngô Mỹ Hà hai người đi qua ở cùng mẹ. Ai, chuyện này phiền rồi, hiểu lầm lớn, đồng học Bân giờ khóc giờ cười đem tay áo cho Ngô Mỹ Hà lau nước mắt an ủi nói. Chị không muốn đi thì không đi, ở chỗ này, chị muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu. Ngô Mỹ Hà cố sức lắc đầu, nức nở nói. Tôi không thể cho, ngài thêm phiền, hu hu ta nghĩ mang theo Thiến Thiến thuê nhà ở, nhưng tôi có thể tiếp tục làm cơm cho ngài. Đồng Học Bân vuốt vuốt tóc dài của cô, được, được, chị nói thế nào thì thế ấy, đừng khóc nữa được không? Chiếm được câu trả lời thỏa mãn, tiếng khóc của Ngô Mỹ Hà dần dần nhỏ lại, vậy sau này tôi sau này mỗi ngày đều đến đây làm cơm cho ngài, dọn dẹp nhà cửa, chờ buổi tối tôi quay về nhà thuê. Đồng Học Bân ôn nhu ừ một tiếng, Ngô Mỹ Hà rốt cục ngừng khóc lấy khăn giấy lau mắt. Đồng Học Bân bất đắc dĩ lắc đầu, một khóc hai quậy ba ôm cổ, tuyệt chiêu lớn của đàn bà, ngày hôm nay hắn coi như đã gặp qua, chờ tâm tình của Ngô Mỹ Hà chuyển biến tốt đẹp một ít, Đồng Học Bân mới nói. Chị Ngô, nhà ở chúng ta đều đã giao tiền rồi, hiện tại rút cũng rút không được, như vậy đi, các người vẫn ở tiểu khu Hoa Mỹ đi, tôi cũng đi qua, chúng ta vẫn ở cùng nhau, không ở căn nhà này nữa, người khác cũng nói không được cái gì, chờ lúc rảnh rỗi tôi trở về bên này ở vài ngày, nằm ngửa nằm nghiêng một hai hôm, chị thấy như vậy được không? Ngô Mỹ Hà đỏ mặt lên, nghe theo ngài. Ngô Thiến Thiến hoan hô, lập tức ôm lấy mẹ. Ngô Mỹ Hà nhìn Đồng Học Bân, nhưng tên của nhà ở, đổi thành của ngài đi. Nói cho chị là cho chị, sau đó nếu như chị có đàn ông khác, cái nhà này, thấy Ngô Mỹ Hà đỏ mắt lại muốn khóc, sợ đến nổi Đồng Học Bân mau nhanh sửa lời, tôi chỉ là nghĩ cho Thiến Thiến, nếu như chị không cần, Thiến Thiến sau đó cũng phải kết hôn sinh đứa nhỏ mà, cái nhà này coi như là đồ cưới đi. Ngô Thiến Thiến xấu hổ và giận dữ cúi đầu, nhỏ giọng nói cái gì đó. Ngô Mỹ Hà nhìn con gái, chợt lau lau khóe mắt, cảm ơn ngài, tôi sẽ kiếm tiền trả cho ngài. Trả cái gì mà trả, nhà ở coi như tôi cho Thiến Thiến, cũng không phải cho chị, ha ha. Ngô Mỹ Hà đã không có nhà để về, hiện tại thương. Góc truyện audio.com, nhất cũng là con gái, căn nhà của Đồng Cục Trường quả thật khiến cho Ngô Mỹ Hà không có biện pháp từ chối, cô ấy có thể không lo lắng cho mình, nhưng không thể không suy nghĩ cho Thiến Thiến một chút, con gái cũng đã là cô bé hơn 10 tuổi, sau đó yêu đương lập gia đình, quả thật cũng cần nhà ở. Đồng Học Bân rất thỏa mãn đối với cái cục diện vui mừng này, cười nói. Thu dọn đồ đi, chúng ta đi nhà mới ở. Ngô Thiến Thiến có chút hưng phấn, vui vẻ chạy về phòng dọn dẹp đồ. Thừa dịp thời gian này, Đồng Học Bân đi tới sân thượng gọi điện thoại cho mẹ già Loan Hiểu Bình. Mụ, con vừa mua cho chị Ngô một căn nhà, ở tiểu khu Hoa Mỹ, sau đó hai người sẽ có chỗ ở, ặc nhưng mà Thiến Thiến luyến tiếc con có thời gian có thể cũng sẽ qua bên kia ở vài ngày. Thật ra là mình luyến tiếc các nàng, đương nhiên, với mẹ già thì không thể nói như vậy, đó là muốn bị đòn. Buổi tối, tiểu khu Hoa Mỹ, Ngô Thiến Thiến cảm thấy cái gì cũng mới mẻ, cả từ buổi chiều đã bắt đầu sôi nổi đi khắp căn nhà, thật cao hứng. Ngô Mỹ Hà cũng là tâm tình vô cùng tốt, bôn ba lâu như vậy, cuối cùng cũng có một căn nhà. Đồng Học Bân cũng sớm có quyết định mua cho hai mẹ con một căn nhà rồi, Cù Vân Huyên và Tạ Tuệ Lan ai là bạn gái mình, ngay cả Đồng Học Bân đều thấy loạn cả, nhưng hắn biết nếu như Tạ Tỷ và Huyên Di mặc kệ là người nào đến huyện Duyên Thai tìm mình, Ngô Mỹ Hà và Ngô Thiến Thiến khẳng định không thể ở trong căn nhà của thuộc viện được, cái đó là tìm đường chết, hai mẹ con nói trắng ra là hai quả bom hẹn giờ, tuyệt đối không thể để cho Cù Vân Huyên và Tạ Tuệ Lan thấy, hiện tại có nhà cho hai người ở, Đồng Học Bân cũng kiên định hơn, ặc cái này có tính kim ốc tàng kiều không nhỉ? Trên mặt tình cảm, Đồng Học Bân rất lộn xộn, nghĩ không ra kết quả, thẳng thắn không suy nghĩ nhiều, hắn hiện tại rất hưởng thụ loại cảm giác ấm áp như gia đình này. Anh, cái bình hoa này đặt ở chỗ nào? Ngô Thiến Thiến cật lực ôm một bình hoa đi tới. Đồng Học Bân cười nói, em bây giờ là tiểu chủ nhân của cái nhà này, em quyết định đi. Vậy em đặt cạnh tủ tivi. Ngô Mỹ Hà sợ con gái vụng về, nhanh chóng đi qua giúp. Cẩn thận một chút, Đồng Học Bân thấy vị trí tủ tivi không tốt lắm, cũng xắn tay áo lên đi hỗ trợ. Gia cụ trong nhà đều có, bất quá rất nhiều thiết bị điện buổi chiều vừa đi mua hoặc thuê về, sợ rằng ngày mai mới có thể dùng được, hiện tại cũng chỉ có thể dọn dẹp phần lớn. Bận việc một hồi, ba người thở phù phù ngồi xuống sofa. Ngô Mỹ Hà cầm khăn tay lau mồ hôi cho Đồng Học Bân, Ngô Thiến Thiến ôm cánh tay của Đồng Học Bân. Đồng Học Bân trong lòng rất sảng khoái, lộ ra một nụ cười hiểu ý, không hề có tạp niệm một trái một phải, ôm lấy thắt lưng của Ngô Mỹ Hà và Ngô Thiến Thiến, từ sofa đứng lên, ôm bọn họ đi đến phòng nhỏ, nhà ở đã mua, hiện tại còn thiếu xe, đi, giúp tôi chọn một chiếc xe, xem tôi lái chiếc nào thì thích hợp. Ngô Mỹ Hà cảm thấy rằng, động tác của Đồng Cục Trường rất tự nhiên, không có tạp niệm, cho nên đỏ mặt tùy ý để Đồng Học Bân ôm, trong lòng đầy cảm giác ấm áp rào rạt, loại cảm giác này sau khi cha mẹ qua đời, trên người của người chồng ham mê cờ bạc đã không còn có xuất hiện qua. Đồng Học Bân đắc ý vô cùng, tài sản của công ty đấu giá hiện tại đã gần 10 triệu rồi, Đồng Học Bân rốt cuộc cũng là một triệu phú, bất quá hắn vẫn không có cảm thấy gì, vẫn là có nhà có xe đối với hắn có. Góc truyện audio.com ảnh hưởng lớn hơn một chút, dù sao thì đây là thứ mà Đồng Học Bân 4 năm trước có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Có gia đình, có nhà ở, có xe, có tiền, có quan. Đồng học Bân nghĩ mình hiện tại vô cùng hạnh phúc. Cách chương.